Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, tiến hóa trung cực. Hai chương sát nhập, 9000, huyết nhục cùng bạch huyết tại liệt hỏa cùng diễm quang giáp công bên dưới thiêu đốt. Ngủ ngâm cùng khối u bị chất lượng ba động cùng biến ảo trường hấp dẫn nghiền nát. Đối mặt giải phóng dung hạch tâm toàn lực. Cho dù là nuốt vào địch nhân nhục thể là nguồn năng lượng cũng không quan trọng do xua cùng trong. Tay hắn cự kiếm, hư không mẫu thú thể nội nhìn như không thể đột phá tự mình miễn dịch hệ thống liên tục bại lui. Hư không mẫu thú lấy 10 cây số 30 cấp khác to lớn thân thể. Từ ngoại đến nội chia làm chất xitin vỏ ngoài, lớp biểu bì cương bì. Mật độ cao cơ thể cùng xương sụn cách ngăn bên dưới các loại hình thù kỳ quái cơ quan nội tạng cùng yếu ớt huyết nhục như là thủy tinh một loại năng lượng tiết điểm. Cũng tức là linh năng kết tinh cung cấp lấy nó to lớn thân thể mỗi một chỗ năng lượng. To lớn thân thể mang ý nghĩa mẫu thú bản thân liền mang ý nghĩa một cái vương quốc ở vào sâu. Trong thân thể tư duy trung tâm là thống trị hết thảy quốc vương. Mà linh năng kết tinh ngọn nguồn, cung cấp hết thảy năng lượng hạch tâm, chính là vương quốc cư dân dựa vào sinh tồn trời cùng đất. Như là sóng dữ một đường quét sạch, gieo rắc phá hư do xua. Mục đích chính là giết chết quốc vương, phá hủy vương quốc trời cùng đất. Hắn làm được chuyện như vậy, mà liền tại do xua lấy nhanh đến hư không mẫu thú thần kinh cũng không kịp phản ứng tốc độ. Đột phá nó vỏ ngoài, cương bì, thẳng vào yếu ớt nội tạng cùng huyết nhục kết cấu sau thứ 20 giây. Hắn lại đột nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn chăm chú lấy trước mắt hết thảy, bởi vì đột ngột xuất hiện tại do xua trước mặt, đã không phải là thọc sâu dài đến hơn 30 cây số. Hoàn toàn do màu xanh sẫm huyết nhục cùng đủ loại hạch bạch huyết tạo thành mẫu thú thân thể. Mà là một mảnh cùng trước đó hết thảy đều kiên quyết khác biệt. Hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất chưa biết lĩnh vực. Do xua đứng tại mẫu thú nhúc nhích nội tạng khoang phòng bên trong. Bốn phía còn quấn hư đốt cháy khét ý vị. Trong tay hắn cự kiếm bởi vì cương chi lực chập trùng mà biến ảo đủ để phá hủy thành trì trường hấp. Dẫn, quanh thân phóng thích ra có thể làm giang hà sôi trào nhiệt lượng. Ở phía sau hắn, là trong cơn ác mộng cũng sẽ không xuất hiện khủng bố. Nhỏ xuống lấy dịch nhờn cùng nồng chấp bướu thịt phảng phất trái tim một dạng nhảy lên. Phóng thích lục sắc linh năng quang huy, mà ở phía trước của hắn, lại là một mảnh như là vũ trụ tinh không đen nhánh. Phảng phất một cái khác ở vào trong bóng tối thế giới đường đột xuất hiện ở trước mắt. Dẫn dụ cuồng vọng người tự tìm tử lộ. Do xua dừng bước, bởi vì hắn bản năng cảm thấy bất an. Thế gian này có thể làm một vị truyền kỳ cường giả cảm thấy bất an sự tình đã rất ít. Mẫu thú trong thân thể màu đen không gian chính là một trong số đó. Chiến sĩ cũng không phải là bởi vì hoảng sợ mà dừng bước lại. Mà là bởi vì hắn thể nội còn sót lại trật tự chi lực chính như cùng sôi trào dung nham sao động. Muốn phun ra ngoài. Trở ngại hắn lực lượng phát huy, mà liền tại do xua đình chỉ hành động sau giây thứ hai. Phía sau hắn kia bị hắn dùng cậy mạnh cùng nhiệt độ cao mạnh mẽ đâm vào huyết nhục trong hành lang. Liền xuất hiện vô số xúc tu cùng viên thịt, toàn thân trên dưới mọc đầy lưỡi đao răng cùng giác hút hư không ma vật. Những này hư không mẫu thú thể nội, bạch tế bào, cùng hệ thống miễn dịch cấp tốc truy kích mà đến. Bọn chúng nguyên bản không đuổi kịp do xua đột tiến tốc độ. Nhưng bây giờ lại bởi vì đối phương đình trệ mà thành công đuổi kịp mục tiêu. Những này tạo hình kỳ dị. Tại mẫu thú thể phía trong hoạt động hư không ma vật tại xác định do xua vị trí trong nháy mắt. Liền lập tức mở ra như là cánh hoa một loại giác hút. Phun ra từng đạo màu xanh lá cây đậm dòng năng lượng. Chiều lấy chiến sĩ gào thét mà tới. Cái này năng lượng lưu nhìn như thường thường không có gì lạ. Ăn mòn năng lực lại lớn đến không thể tưởng tượng. một đầu hình thể nhỏ bé hư không ma vật dòng năng lượng, có lẽ là bởi vì vội vàng ở giữa không có nhắm chuẩn tốt, nghiêng nghiêng đụng phải hư không mẫu thú huyết nhục, tức khắc liền có thể trông thấy kia, cho dù là Joshua lấy chính mình trăm vạn tính bằng tấn thể trọng cũng cần dùng sức mới có thể phá tan nhục bích bị ăn mòn ra một cái động lớn. Trong đó tất cả vật chất, vô luận là chất hữu cơ hay là linh năng thủy tinh vậy vô cơ vật, toàn bộ tán loạn là mắt trần vô pháp quan trắc vật chất hạt nhỏ. Cùng hắn nói là ăn mòn, chẳng bằng nói là phân ly. Nếu như Nostradamus tại tràng, tất nhiên sẽ kinh hô cùng cao cấp ma pháp, đại liệt giải thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng tất cả những thứ này đối Joshua mà nói đều không dùng được. Màu xanh lá cây đậm dòng năng lượng đụng phải chiến sĩ cương thiết chi khu, lại như là phổ thông dòng nước như thế tản ra. Màu bạc vỏ ngoài thậm chí không có nửa điểm tổn thương có thể phân ly thủy tinh cùng cương thiết. Lực lượng đối với mật độ cao cương chi lực mà nói hoàn toàn chính xác tựa như thanh thủy như thế vô hại. Joshua thậm chí không có tâm tư đi né tránh những công kích này. Hắn chỉ là tán đi trong tay ngân sắc cự kiếm, ngưng tụ ra màu đen cự phủ. Sau đó cự phủ rất tượng huy động, mấy đạo đen nhánh vết nứt không gian thoáng hiện, đem ven đường tất cả hư không ma vật cùng xúc tu một phân thành hai. Thông qua đối cương chi lực bổ sung năng lượng, Joshua có thể trong nháy mắt kích phát ra mấy trăm vạn tấn trọng lực tràng đi nghiền ép địch nhân. Đây là cương kiếm nguyên hình, mà thông qua dẫn đạo to lớn trọng lực tràng đi ngưng tụ, xé rách không gian, chế tạo ra phạm vi nhỏ không thể khống vết nứt không gian. Chính là không gian chạm nguyên lý. Chiến sĩ tại thành tựu truyền kỳ sau đó đã mất đi sinh mệnh lực cùng đấu khí làm bạn hắn đã lâu lực lượng, nhưng lại đạt được càng thêm cường đại, cũng càng thêm dùng tốt công cụ. Tại tiêu diệt sau lưng bộ phận truy binh về sau, Joshua không có tiếp tục cùng mẫu thú cơ hồ vô cùng vô tận hệ thống miễn dịch chiến đấu. Hắn quay đầu, không chút do dự, dứt khoát lấy tốc độ cao nhất tiến vào chưa biết hắc ám lĩnh vực. Hắn đương nhiên biết, xa lạ kia hắc ám không gian tất nhiên là hư không mẫu thú đối với mình hạch tâm khu vực phòng ngự. Thủ đoạn. Trong đó cũng khẳng định có lấy vô số, nói không chừng hắn cũng khó có thể ngăn lại công kích. Nhưng thông qua quan sát mẫu thú thể phía trong linh năng lưu động cùng hội tụ, Joshua cũng biết, tại cái này hắc ám không gian chỗ sâu nhất tất nhiên ẩn giấu đi hư không mẫu thú tư duy trung tâm. Và đối phương cơ hồ tất cả năng lượng hạch tâm cũng chính là mục tiêu của hắn. Không phá hư mẫu thú trung tâm hoặc là năng lượng hạch tâm, ai cũng vô pháp giết chết to lớn siêu cấp sinh mệnh. Trừ phi đem hắn đẩy vào hàng tinh, dùng sơ thủy chi hỏa, lực lượng đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Không phải vậy, lấy trung đình người kỹ thuật cùng lực lượng của hắn đối với đối phương hoàn toàn không thể làm gì. Lúc trước Joshua đối mẫu thụ nói lên 4 cái đề nghị không có một cái nào là nói đùa, mà là sự thật xác thực như thế. Cho nên, cho dù biết được đó là địch nhân thiết hạ cạm bẫy cùng cái bẫy, Joshua cũng biết không chậm trễ chút nào bước vào trong đó, sau đó đưa nó cùng địch nhân cùng nhau hủy diệt. Nhưng ngay tại Joshua đột nhập hắc ám lĩnh vực sau sát na, ngoài ý muốn phát sinh, hắn cảm giác rơi vào vô tận hư không. Sau lưng bị mẫu thú to lớn linh năng tràn ngập huyết nhục không gian cùng truy kích mà đến hư không ma vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị một tầng vô pháp dùng ánh mắt xuyên thấu hắc ám thay thế. Trừ cái đó ra, chiến sĩ còn cảm giác được nguyên bản ở trong cơ thể hắn tràn đầy linh năng phi thăng chi lực ngay tại cấp tốc tiêu tán, vẻn vẹn là một cái hô hấp đủ để xé rách hư không. Trung đình người mẫu tinh hàng trăm triệu linh năng người hội tụ mà thành cành càng vĩ lực bị một cỗ đến từ hư không bên ngoài tà ma lực lượng chỗ ngăn cách. Chỉ còn lại có Joshua bản thân nắm giữ lực lượng. tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, 400 mét cao cương thiết chi khu tức khắc rút lại, biến trở về nguyên bản ở vào microp thế giới lúc gần 100 mét cao. Vẻn vẹn là sát na, Joshua thể tích liền biến thành thời kỳ toàn thịnh 1/64. Lực lượng suy yếu tương đối ít, nhưng cũng chỉ tương đương với quần tinh thế giới thời kỳ toàn thịnh 1/4. Linh năng phi thăng trạng thái tăng lên thật là kinh khủng dị thường. Ức vạn người hội tụ mà thành lực lượng tăng thêm mẫu thủ. Xa so với thần minh chúc phúc càng thêm có lực, nếu như hơn đến mấy lần, chưa hẳn không thể chính diện đối cứng mẫu thủ, nhưng hôm nay lực lượng này liền phảng phất đã mất đi tín hiệu. Rốt cuộc vô pháp vượt qua thời không hội tụ trên người Joshua. Không có thời gian cảm thụ đột nhiên xuất hiện suy yếu. Joshua từ trước đến nay sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà sợ hãi. Hắn sẽ chỉ làm ngay sau đó chuyện nên làm nhất tại xác định chính mình tạm thời vô pháp một lần. Nữa trở lại linh năng phi thăng trạng thái về sau, chiến sĩ lập tức vận dụng lúc trước thiên thanh bảo châu còn sót lại tại thể nội. Trước đó sôi trào một cái chớp mắt trật tự chi lực toàn lực tìm kiếm bốn phía. Muốn thăm dò chưa biết hắc ám trong không gian chân tướng. Nhưng hắn chỗ nhìn thấy lại là vô số hai phồn tinh con mắt. Không, cũng không phải là con mắt. Joshua tại lúc đầu kinh ngạc về sau, lập tức liền kịp phản ứng. Những cái kia giấu ở hắc ám không gian bên trong, cũng không phải là từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt của mình, mà là vô số phiêu phù ở trong hư không lấp lóe dập tắt đánh dấu. Giống như là trong buổi tối đèn nê ông như thế chớp động. Bọn chúng giấu ở hắc ám bên trong, nhưng lại có đủ loại sắc thái, cũng có được đủ loại lớn nhỏ, số lượng mấy vô cùng tận, tràn đầy toàn bộ không gian, ngăn cách trung đình người linh năng cung ứng. Còn như thế quỷ gì, tâm tượng thế giới, hiền hóa kết giới, hay là nói thể nội bán vị diện, cũng có thể tà thần quyến tộc biết cái gì đều không kỳ quái. Trong lòng tuôn ra không ít suy đoán, Joshua không có thời gian đi để ý hắc ám không gian phía sau chân tướng. Hắn chỉ là bằng vào nhạy cảm năng lượng cảm ứng, lập tức liền phát hiện cái này hắc ám không gian phía sau phun trào mạch nước ngầm. Kia là hết thảy chín cỗ phảng phất giang hà, tự hư không mẫu thú thân thể chỗ chảy ra lại tuôn ra trở về năng lượng trường hà. Trong đó có bát cổ phân tán ở mỗi cái phương hướng, nên là năng lượng hạch tâm, mà một cỗ nhất là to lớn rót vào trung ương, có lẽ là tư duy trung tâm, hoạt động một chút thủ cước. Joshua cảm giác chính mình cũng không có bởi vì mất đi linh năng phi thăng trạng thái mà suy yếu, tới không chịu nổi một kích, cho nên sau một khắc, hắn liền trực tiếp chiều lấy cách mình gần nhất một chỗ năng lượng giang hà hội tụ giờ bay đi. Joshua cũng không định trực tiếp đi phá hư mẫu thú tư duy trung tâm, bởi vì trước mắt không nhìn ra đối phương có cái gì suy nghĩ năng lực. Phá hư cái kia nhìn như trọng yếu đồ vật, nói không chừng chính là đem một đầu miễn cưỡng còn nhìn ra được hành động quy luật ma vật biến thành triệt để hỗn độn dã thú. Cho nên còn không bằng đi phá hư cách gần đó năng lượng hạch tâm. Tiêu diệt một cái, liền có thể suy yếu mẫu thú 1/8 năng lượng. Tiếng oanh minh vang lên, vật chất hạt nhỏ tụ hợp đản sinh dung hạch chi lực do xua sau vai cùng lòng bàn chân bạo phát. Tại màu đen không gian bên trong mang ra một đầu thật dài quang mang. Nhưng quang mang vô pháp tiếp tục mấy giây, liền sẽ bị xung quanh không ngừng vọt tới như vũ khí hắc ám nuốt hết. Joshua chú ý tới điểm ấy, tịnh ở trong lòng cảnh giác những này có thể nuốt hết vẫn có mấy chục vạn độ cao ôn khí thể hắc ám. Nhưng không đợi cảnh giác chiến sĩ đến tới kia khoảng cách gần hắn nhất năng lượng hạch tâm chỗ sở tại, ở vào hắc ám không gian chính giữa mẫu thú tư duy trung tâm, bất thình lình bạo phát ra một cỗ cường đại mà bàng bạc. Chỉ có vô số sinh mệnh hòa làm một thể sau mới có thể có to lớn tinh thần lực. tinh thần lực thậm chí bóp méo không gian. Chúng đích phát giác, nhưng chỉ tới kịp tập trung chú ý lực ngạnh kháng do xua. Thế là sau một khắc, hắc ám đem hắn triệt để nuốt hết. Quang ảnh biến ảo, giống như một cái chớp mắt vượt qua trăm ngàn cái mặt trời lên mặt trăng lặn. Cùng do xua nhanh chóng tại mẫu thú tinh thần trùng kích vào khôi phục tự mình ý thức về sau. Liền nhìn thấy một màn kỳ diệu cảnh tượng, một cái phồn vinh phát đạt, hòa bạn an bình thế giới, nương theo lấy dày đặc mây đen phun trào, che đậy mấy năm mới có thể xuất hiện một lần ánh nắng. Một hồi ướt át đại địa mưa giáng lâm toàn bộ Robert thế giới. Nhỏ xuống hoàng sắc vũ thủy rót vào đại địa, bị đặc thù bồi dưỡng qua nấm vui sướng tại ẩm ướt đất mùn thượng trưởng thành. Phun ra mảng lớn như sương mù bào tử, mà từng khỏa cao cỡ nửa người chất thịt thực vật cũng tại vũ thủy thẩm thấu vào giãn ra chính. Mình cành lá, tạo thành từng đầu màu xanh lá cây đậm rộng rãi con đường. Bởi vì mặt trời xuất hiện mà tạm thời tránh né trong nhà Robert người theo trong nhà đi ra. Vui sướng hô hấp đều là bào tử không khí, sau đó đạp vào lục sắc thực vật con đường. Nhu động tiến về bọn chúng riêng phần mình chỗ cần đến. Sinh hoạt tại dày đặc bên trong tầng khí quyển, cơ hồ vẫn luôn tại mưa xuống thế giới bên trong Robert người là một loại kỳ lạ sinh vật. Bọn chúng bản thể nhưng thật ra là một loại ở nhờ nấm. Lấy xâm chiếm những sinh vật khác tư duy bộ phận là sinh sôi thủ đoạn. Bọn chúng sẽ ở ấu niên kỳ từng chút nuốt mất bị ký sinh người đại não. Sau đó thay thế đối phương tư duy bộ phận, sau đó tại thể xác biến chất trước đó gieo rắc bào tử, để hậu đại ở nhờ những sinh vật khác. Nghe vào, rất là tà dị tàn nhẫn, nhưng đối với bọn chúng mà nói, tựa như là nhân loại đi săn dã thú ăn hết như thế bình thường. Hơn nữa bản chất cũng không khỏi cùng, sinh mệnh ở giữa cạnh tranh chính là như thế tàn khốc. Nhưng đây đã là thật lâu chuyện lúc trước kể từ Robert người hao tốn 6.000 năm chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, đem tất cả còn sót lại chưa ở nhờ sinh vật đều bảo hộ tại sinh thái quyển về sau. Bọn chúng liền rốt cuộc không có làm ra cưỡng ép xâm chiếm những sinh vật khác tư duy bộ phận sự tình. Trên thực tế, những này có khiến người kinh dị trí tuệ ở nhờ sinh vật thông qua thần kỳ sinh vật kỹ thuật bồi dưỡng được một loại như là nhuyễn trùng, không có trí tuệ nhân công sinh mệnh xem như chính mình chủng tộc thân thể nguồn gốc. Mà tại giải quyết sinh sôi vấn đề về sau, Robert nhân tài định đoạt chân chính đi hướng huy hoàng, xem như đã từng ở nhờ qua vô số loại sinh vật. Tự thân cơ nhân khố phía trong liền tồn tại có mấy không hết tư liệu Robert người tại sinh vật kỹ thuật phương diện tạo nghệ có thể tính là đăng phong tạo cực. Thống nhất sau 200 năm, Robert người liền thông qua cải tạo sinh thái quyển triệt để giải quyết lương thực vấn đề. Phân tán tại toàn thế giới, lương nấm phun ra ra bào tử là bọn chúng thích nhất đồ ăn. Mà lấy lương nấm số lượng, Robert người vẻn vẹn là dựa vào hô hấp liền có thể hấp thu đủ bào tử duy trì sinh mệnh. Mà đủ loại kiểu dáng kỳ lạ cải tạo sinh vật trở thành bọn chúng con đường, bọn chúng phòng ốc, bọn chúng phi hành cùng thăm dò thế giới công cụ. Một cái vĩ đại sinh vật văn minh, tiêu trừ phạm tội, thất nghiệp cùng chiến tranh. Tất cả Robert người đều an cư lạc nghiệp, hưởng thụ lấy thống hiệp chính phủ phát ra phúc lợi. Joshua nhìn chăm chú lên một màn này, biết được chính mình có lẽ lại bởi vì nhiên hồn chi vương một thân phận bất chi bất giác cùng hư không mẫu thú sinh ra cộng minh chiến sĩ đã thử qua đột phá huyễn cảnh, lại một mực vô pháp thành công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục xem huyễn cảnh tiếp tục diễn dịch tiếp nữa. Huyễn cảnh tiếp tục giải quyết lương thực vấn đề, đem toàn bộ sinh thái quyển cải tạo làm vui vườn. Robert người cảm giác mình đã trở thành thần minh. Bọn chúng đã có thể tùy ý điều khiển sinh vật huyết mạch di truyền. Chế tạo chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sinh vật, Bọn chúng thậm chí thông qua siêu phàm sinh vật kỹ thuật chế tạo ra có thể thông hướng hư không. Sinh thể phi thuyền, cái này khiến một mực khát vọng có thể có được tân sinh vật tư liệu khố Robert người hưng phấn gì. Thường, bọn chúng muốn tận khả năng tiến về cái khác sinh mệnh thế giới. Đạt được trong đó sinh mệnh kho tư liệu là Robert người tiến hóa góp một viên gạch. Nhưng thật nhanh những này thông tuệ ở nhờ sinh vật phát giác. Hạn chế bọn chúng đi xuất thế giới cũng không phải là kỹ thuật, mà là tuổi thọ hư không phi thuyền tiến về ngoại giới đi thuyền. Thăm dò thế giới khác, vẻn vẹn là một cái đến trở về liền cần vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Mà robot trung bình tuổi thọ chỉ có không tới 30 năm. Đây là bọn chúng thông qua mấy lần thân thể cải tạo trì hoãn chính mình tử vong thời gian sau kết. Quả, cuối cùng, bọn chúng vẫn chỉ là nấm sinh vật tụ hợp thể mà thôi. Bọn chúng ban đầu đồng loại chiêu sinh mộ tử, mà bọn chúng cũng bất quá nhiều sống như vậy hơn 20 năm. Nguyên bản Robert người cũng không thèm để ý chính mình cá thể chết đi. Nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta nhất định phải chính trưởng khống chủng tộc tiến hóa. Tuổi thọ không thể trở thành văn minh tiến bộ trở ngại. Đối với tuổi thọ phương diện nghị luận, bắt đầu ở Robert người trong xã hội khuếch tán. Những này phần lớn thời gian như là thực vật một loại sinh hoạt nấm sinh mệnh cực ít sinh ra mâu thuẫn, cũng cực ít hội tụ cùng một chỗ đối chính phủ đưa ra ý kiến. Nhưng lần này khác biệt, tuyệt đại bộ phận Robert người đều đối chính phủ đưa ra mở ra, cường hóa nhục thể cải tạo, đề nghị. Bọn chúng có thể tiếp nhận mình không thể tiến về thế giới khác nguyên nhân là bởi vì cái khác. Cường đại chủng tộc, căm thù. Nhưng không thể tiếp nhận là nhàm chán tuổi thọ trói buộc bọn chúng. Thế là kế hoạch bắt đầu. Thăng hoa người hạng mục xem như bậc thứ nhất quốc gia hạng mục bắt đầu tiến hành khẩn trương. Nghiên cứu, vô số Robert người đều gia nhập trong đó. Là vĩ đại hạng mục chính cống hiến một phần lực lượng. 50 năm về sau, hạng mục có một kết thúc. Bởi vì mục tiêu của bọn nó đã sơ bộ đạt thành. Thăng hoa người vi loại hình, lại được xưng là toàn bộ tự động hóa sinh mệnh cải tạo virus. Một cái bị Robert người vận dụng tân tiến nhất sinh vật kỹ thuật. Chế tạo ra nano cấp nhân công siêu cấp bệnh khuẩn. Loại này đối Robert người sinh mệnh bản chất đặc hóa qua virus khi tiến vào tới mỗi một cái Robert. Người thân thể về sau, sẽ như cùng như bệnh dịch cải tạo bọn chúng thể nội tất cả tế bào. Bọn chúng sẽ xâm nhập những cái kia ban đầu trong tế bào. Đem hắn cải tạo thành có được vô tận phân liệt năng lực. Có thể cung ứng càng sung túc năng lượng siêu cấp tế bào. Đại đại tăng cường Robert người sinh mệnh sự sống. Bởi vì hắn thân là virus bản chất. Tại chế tạo ra nó sau cũng không cần chế tạo vaccine như thế từng cây tiêm vào tiến Robert trong cơ. Thể con người. Chỉ cần đem hắn khuếch tán tiến vào tầng khí quyển bên trong, liền có thể hoàn thành toàn bộ văn minh toàn bộ chủng tộc phổ thăng. Số lượng 500 tên tự nguyện thực nghiệm giả biểu hiện tốt đẹp. Vô luận là thân thể tố chất hay là tư duy tốc độ đều đại đại đề bạt. Cho nên đang kịch liệt tranh luận về sau, Robert chính phủ cuối cùng quyết định ở thế giới các địa miễn phí đưa lên thăng hoa người virus. Hoàn thành toàn bộ chủng tộc phổ thăng, Joshua nhìn chăm chú lên những này thông minh tới cực điểm nấm ở nhờ sinh mệnh ở trong phòng thí. Nghiệm chế tạo ra yêu cầu tại thế giới vi mô mới có thể nhìn thấy nhân công phần tử cơ giới tụ hợp. Thể, cũng chính là cái gọi là thăng hoa người virus. Hắn từ trước đến nay không vì bất luận cái gì tai nạn mà dao động biểu lộ xuất hiện nhỏ bé không. Thể nhận ra biến hóa. Nhưng thật nhanh hắn liền không có tâm tình tiếp tục bình tĩnh lại. Lấy tất cả Robert trí tuệ con người chế tạo mà ra thăng hoa người virus tại toàn thế giới đưa lên. Sau ngày thứ 3, liền hoàn thành toàn bộ chủng tộc cải tạo. Bọn chúng thu được tha thiết ước mơ. Tuổi thọ dài đến 5.000 năm trở lên. Cơ hồ có thể nói là vĩnh sinh thân thể. Cái này lập tức để tất cả robot người mừng rỡ như điên. Bọn chúng không chút kiêng kỵ chúc mừng, reo hò tân thời đại đến. Tịnh quyết định lấy thăng hoa vi danh, mệnh danh hoàn toàn mới kỷ nguyên. Duy chỉ có một việc hơi có chút vượt quá những này trí tuệ sinh mệnh đoán trước, xem như cải tạo cơ sở thăng hoa người vi loại hình virus vốn nên tại thăng hoa sau khi hoàn thành liền triệt để cùng robot người tế bào đồng hóa, trở thành bọn chúng tự mình hệ thống miễn dịch một bộ phận duy trì bọn chúng sinh mệnh. Nhưng có lẽ là bởi vì cái nào đó virus tại đếm bằng ức điểm báo lần tự mình phân liệt bên trong sinh ra một chút biến dị, cho nên có một bộ phận trong thân thể virus tịnh không có đình chỉ chính mình vận động, mà là tiếp tục đối với mình chủ ký sinh tiến hành chân thành tiến hóa cải tạo. Thăng hoa kỷ nguyên thứ 73 ngày, cũng không đình chỉ cải tạo thăng hoa người virus kết thúc chính mình lần thứ 5 tự động thăng cấp. Kết cấu cùng vi loại hình hoàn toàn khác biệt, mà bọn chúng chủ ký sinh cũng bởi vậy có được gấp 10 lần so với trước đó lực lượng cùng sinh. Mệnh sự sống, sau 30 ngày, thăng hoa người Six loại hình có được cảm ứng khí quyển trung bình cách năng lượng năng lực. Chủ ký sinh tự phát giác tỉnh siêu phàm lực lượng, siêu năng giả tại robot người trong xã hội phổ biến xuất hiện. Sau 12 ngày, thăng hoa người XXX loại hình kết thúc lần này tự mình tiến hóa cải tạo. Bọn chúng có được đơn độc sinh tồn ở trong giới tự nhiên năng lực. Do xua đối với cái này cảm thấy không rét mà run. Hắn tại huyễn tượng trông được đến là cấp tốc tiến nhanh đoạn ngắn. Chỉ là bởi vì hắn là truyền kỳ cường giả cho nên mới có thể thấy rõ mỗi một bước. Nhưng mặc dù là như thế, chiến sĩ y nguyên nhịn không được trong tay tụ tập lực lượng. Muốn triệt để phá hủy hết thảy trước mắt loại này lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến hành tự mình cải tạo tiến hóa siêu cấp virus là đáng sợ như vậy. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đều sẽ sinh ra phát ra từ nội tâm chán ghét cùng hoảng sợ. Đắm chìm tại chủng tộc thăng hoa cùng siêu năng giác tỉnh bên trong robot người lúc này mới chỉ độn phát hiện ngay tại trong giới tự nhiên cấp tốc khuếch tán thăng hoa người virus. Sau 4 ngày, đã triệt để thoát ly trước kia quỹ tích siêu cấp virus như là thoát cương như châu điên tại cải tạo. Cùng tiến hóa tuần hoàn trên đường phi nước đại, nó xuất hiện ở thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Vô luận là âm thất thập độ cực địa hay là đáy biển hỏa sơn phun miệng phụ cận đều xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. Sinh vật hệ thống miễn dịch đối bọn chúng tới nói không chịu nổi một kích. Kim loại nặng cùng dịch axit cũng đối với nó nhóm tiến hóa ra nano cấp điểm cao vỏ ngoài không thể làm gì. Robert người sinh ra khủng hoảng, có thể đã triệt để tiếp quản bọn chúng hệ thống miễn dịch cùng hệ thần kinh thăng hoa người virus. Cũng không thèm để ý chính mình tạo vật chủ ý nghĩ. 77 giờ về sau, robot thế giới sinh thái quyển sinh ra nhiễu loạn, vô số nhiễu sóng lại tràn đầy sự sống cự hình nấm cùng thực vật ở thế giới các xuất hiện. Robot người cũng có một bộ phận sinh ra lành tính đột biến. 50 giờ về sau, toàn bộ thế giới biến thành alien khối u cùng nước ngâm bồi dưỡng tràng. Ý đồ chống cự robot người một cái tiếp theo một cái tại cũng không thống khổ kinh hô bên trong bị sớm đã đồng hóa chất thịt thực vật nuốt vào, sau đó hình thành từng cái một tân nước ngâm, hoặc là nói, bồi dưỡng kho, cho đến lúc này, đã tiến hóa vượt qua 300 đại thăng hoa người virus vẫn chân thành thực hiện chức trách của mình. Nó lấy toàn lực của mình cải tạo chính mình tạo vật chủ. Đưa chúng nó thăng hoa là có thể xứng đôi nó sinh mệnh hình thái tình trạng. 24 giờ về sau, thăng hoa người virus lần thứ nhất tiếp xúc đến ánh nắng. To lớn tới đủ để xuyên qua tầng mây, giống như thực vật thân cành, nấm khuẩn trụ to lớn sinh thể tổ chức tự robot thế giới dày đặc đất mùn bên trong mọc ra. Sau đó đột phá bao phủ tại thiên không dày đặc mây đen. Tiến vào tầng khí quyển, đối mặt mãnh liệt ánh nắng, to lớn khuẩn trụ mở ra chính mình tản ra tải hấp thu năng lượng đồng thời phóng thích ra không thể tính toán to lớn bào tử, triệt để cải tạo toàn bộ robot thế giới. To lớn xúc tu theo tầng khí quyển bên trong quét xuống, đem còn sót lại người chống cự theo pháo đài bên trong thoát ra. Đây cũng không phải là vì giết chóc, mà là vì đem hắn đồng hóa, thăng hoa là cao hơn hình thái. Như thế cao quý mục đích tịnh vô pháp đạt được robot người tán đồng. Nhưng chúng nó chống cự, bọn chúng sinh vật binh khí tại bọn chúng tối cao kiệt tác trong mắt như là trò đùa. Mà thăng hoa người virus cũng ý thức được như vậy một kiện sự tình, đem chính mình tạo vật chủ. Cùng mình đồng hóa, chính là đối bọn chúng thăng hoa. Thế là, đã từng phồn vinh thịnh vượng robot văn minh tại ngắn ngủi trong vài ngày diệt vong, mà đã triệt để lột xác thành không thể diễn tả quái vật siêu cấp bệnh khuẩn tại mấy chục ngày sau. Triệt để thôn phệ đồng hóa toàn bộ thế giới sinh thái quyển, bao gồm hải dương bên trong cơ hồ vô cùng tận vi trùng. Nó đem chính mình xúc tu nhô ra tầng khí quyển, hình thành cánh hình dáng dù lá, hấp thu phong phú năng lượng mặt trời, triệt để đem toàn bộ vòng sinh vật đồng hóa bên trong siêu cấp sinh mệnh hoàn thành nó bị chế tạo. Ra mục đích duy nhất là robot người mang đến rất trung cực thăng hoa. Đây là lấy cao quý chi danh chế tạo ác ma, lấy tiến hóa chi danh bồi dưỡng tà ác, nó tại thiện ý thay nghén bên dưới học xong hủy diệt. Tịnh đem toàn bộ thế giới nuốt vào trong bụng, do yên lặng nhìn chăm chú lên đã dị hóa là màu xanh lá cây đậm huyết nhục địa ngục robot thế. Giới, đối với thăng hoa người virus mà nói, đây có lẽ là thiên đường một loại cảnh sắc, nhưng đối với cái khác sinh mệnh mà nói, nơi này cùng thâm uyên không khác. Kế tiếp hắn liền nhìn thấy, mấy chục năm sau, có một chiếc sinh thể phi thuyền đột phá thời không bình chướng, đến tới hư không bên trong, tìm kiếm lấy kế tiếp sinh thái quyển, vì mình mẫu thể tìm kiếm càng nhiều mạnh hơn tiến hóa tin tức. Bởi vì sáng tạo ban đầu chính là nhằm vào robot thế giới sinh thái mà đặc hóa siêu cấp bệnh khuẩn. Nó có lẽ không cách nào lại thế giới khác có được khủng bố như vậy truyền nhiễm lực, nhưng mạnh mẽ sinh mệnh lực, tự mình tiến hóa và đồng hóa năng lực tịnh không có mất đi. Chính là nó siêu tập tịnh đồng hóa từng tái một thế giới cơ sở. Thế là, không có hủy diệt, ôn dịch tà thần chi danh bắt đầu ở đa nguyên trong vũ trụ lưu truyền. Áp căn không phải tà thần, thế giới sau khi chết còn sót lại oan hồn. Nói đùa cái gì? Huyễn tưởng từng chút tiêu tán. Nắm chặt trong tay cự phủ do xua trong bóng đêm trầm giọng lẩm bẩm. Đây là nuốt ăn thế giới sau đó, theo lồng giam bên trong tránh thoát mà ra ác ma. Quả nhiên, tà thần chỉ là một cái xưng hô. Những này đại thôn phệ người không có một cái nào có thể tính toán theo lẽ thường. Huyễn cảnh bên, trong ngàn năm, bất quá là trong hiện thực một cái chớp mắt. Bởi vì hư không mẫu thú tinh thần trùng kích mà ngoài ý muốn tiếp nhận đối phương bộ phận gen ký ức. Joshua hít một hơi thật sâu, sau đó ngọn lửa nóng bỏng theo toàn thân hắn trên dưới chảy xuôi mà ra, tạo thành giống như quầng mặt trời một loại to lớn khí thể lưu. Nó chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đem từng vòng cấp tốc áp bách mà đến lục sắc ánh sáng kháng cự bên ngoài. Hư không mẫu thú lúc đầu định dùng tính áp đảo tinh thần lực ưu thế đem trước mắt nhỏ bé siêu cấp sinh mệnh phản kháng ý chí đánh tan, sau đó sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất đem hắn triệt để hủy diệt. Nhưng nó lại nghĩ không ra, đã từng chứng kiến qua vô số thế giới chất chứa tại cương chi lực bên trong ký ức do xua. Tinh thần lực dự trữ có lẽ xa xa không kịp nó. Nhưng bàn về tinh thần lực cường độ, cho dù là thần minh cũng biết kinh ngạc. Lại thêm chiến sĩ nhục thể nguyên bản liền có tự động phản ứng lúc đầu. Một cái chớp mắt ngàn năm ký ức trùng kích với hắn mà nói sẽ không tạo thành bất luận cái gì hành động thượng trì độn, do xua nhìn chung quanh bốn phía kia từng vòng, từng tại trung đình người thực dân hành tinh một cái chớp mắt hủy diệt toàn bộ hạm đội vầng sáng màu xanh lục. Tức khắc trong lòng hiểu rõ ôn dịch tà thần là một cái sinh vật kỹ thuật văn minh thiết kế ra. Nhân công nano cấp siêu cấp bệnh khuẩn, có giống như phần tử cơ giới tụ hợp thể đặc chất. Linh năng chỉ là nó tại quần tinh thế giới thông qua đồng hóa bản địa sinh vật đạt được năng lực. Hư không mẫu thú tịnh không có ôn dịch tà thần cường đại như vậy. Nhưng xem như tà thần quyến tộc, tử chu, nó vẫn có phóng thích đại lượng nano cấp phần tử sương mù. Phân giải hết thảy không thể đồng hóa vật chất lực lượng. Giao xua thả ra nhiệt độ siêu cao cùng trùng kích hoàn toàn chính xác có thể không khác biệt hủy diệt. Hết thảy cấp tốc vọt tới phân giải vũ khí. Nhưng ở hư không mẫu thú khu hạch tâm, công kích của đối phương không có chút nào chậm chạp, cơ hồ vô cùng vô tận. Cảnh tượng tựa như là có người buông ra đập nước miệng cống, dùng đủ để bao phủ một tòa thành thị dòng nước đi nuốt hết một khỏa hỏa trùng. Liền xem như hỏa trùng bởi vì cao tới không thể tưởng tượng nhiệt độ mà tạm thời bảo trì thiêu đốt. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày lại bởi vì không thể là tiếp mà dập tắt. Chiến sĩ nhìn xem chính mình thả ra nhiệt lượng cùng trùng kích tại vô tận sương mù áp bách dưới. Từng bước thít chặt, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc do xua biết. Tại nano cấp phần tử sương mù công kích đến, hết thảy vật chất đều muốn bị phân giải. Hắn cương thiết chi khu có lẽ có thể lưu lại, nhưng đợi đến phần tử vũ khí xâm nhập lúc trước hắn vỡ ra vết thương và trước ngực lô tâm tiến vào thể nội về sau, chính mình tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là hung ác tới cực điểm siêu cấp sinh mệnh a. Thôn phệ tạo vật chủ, lấy thế giới làm thức ăn, giờ đây càng là tại đa nguyên trong vũ trụ tuần hành. Gieo rắc chính mình hạt giống, lúc này, vốn nên cho là khẩn yếu nhất tối hậu quan đầu. Joshua lại vẫn có tâm tình nói một mình, nếu là người bình thường, có lẽ là cảm thấy chiến sĩ đã triệt để từ bỏ. Cho nên bày ra trước khi chết rộng rãi bộ dáng. Nhưng quen thuộc do xua người lại biết. Lúc này chiến sĩ mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Cảm ứng đến xung quanh năng lượng hạch tâm cùng tư duy trung tâm vị trí. Do thu áp căn liền không có đi xem những cái kia đủ để đến chính mình vào chỗ chết vũ khí. Hắn biết muốn đối kháng loại này hung ác tàn nhẫn siêu cấp sinh mệnh chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là so với nó càng ác, răng rác, không chần chờ chút nào. Cương thiết cự nhân một cái tay phải, ấn để trước ngực, mật độ cao giản tịnh vật chất tạo thành vỏ ngoài tức khắc như là cái nắp một loại tầng tầng trông. Chất, mở ra, lộ ra hắn bên dưới lò luyện một loại dung hạch tâm và như thủy tinh thiên dược động cơ. Joshua không chút do dự dùng chính mình tay phải nắm lấy cung cấp toàn thân mình năng lượng dung hạch tâm, sau đó đem hắn kéo ra bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại có mấy đầu đường ống cùng thân thể tương liên. Trong nháy mắt này, không thể đo lường nhiệt độ cao cùng cường quang xuất hiện ở hắc ám không gian, bị hư không mẫu thú ăn mòn mà ra dị giới bên trong. Ánh sáng nóng bỏng đuổi hắc ám, lộ ra vô số trước đó giấu ở phía sau, con mắt. Robert thế giới năm đó triệt để bị ôn dịch tà thần bản thể đồng hóa. Toàn bộ thế giới từ trong ra ngoài đều là cấp tốc tăng sinh sôi. Lại bởi vì đã mất đi sinh mệnh tin tức mà vô pháp tiến hóa thăng hoa người virus. Như là thịt như biển khác, trạng thái sinh thái quyển phía trong không có để lại một tơ một hào lúc. Trước Robert văn minh vết tích. Duy chỉ có như là nhãn cầu một loại đánh dấu, kia là chế tạo ra thăng hoa người virus, trưởng khống tiến hóa sinh vật nghiên cứu tổ chức lưu lại đánh dấu. Lưu tại bọn chúng trong gen thương hiệu, mà bọn chúng tối cao kiệt tác tại nuốt lấy bọn chúng bản thân sau không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Đánh dấu ý tứ, tịch đem hắn xem như chính mình tiêu chí, khuếch tán đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mà Joshua, tay nâng chính mình dung hạch tâm, vượt xa quá mặt trời ngoài mặt, gần như ở vụ nổ hạt nhân trung tâm cường quang chiếu vào trên mặt của hắn. Thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, chiến sĩ nhìn chăm chú xung quanh bởi vì mãnh liệt này quang mang mà liên tiếp lui tán màu xanh lá. Cây đậm vũ khí, sau đó lộ ra một cái không biết là thoải mái hay là hung tàn nụ cười. Năng lượng hạch tâm, ném đi có thể tái tạo, giết chết người cơ hội, cũng chỉ có hiện tại. Hai tay giơ cao chính mình trái tim, kia mô phỏng hành tinh mà đến năng lượng lò luyện, do xua không chút kiêng kỵ dẫn động trong đó lực lượng cuồng bạo. Kia là thế giới sáng thế ban đầu còn sót lại nóng rực. Là thai nghén vạn vật đản sinh quang mang, nương theo lấy từng tầng thời không gợn sóng đều bởi vì to lớn có thể lượng biến động. Xuất hiện tại chiến sĩ hai tay xung quanh, như là thủy triều một loại màu đỏ quang huy theo hai tay của hắn ở giữa. Kia mô phỏng dung hạch tinh mà đến, lại so mặt trời kia toái phiến càng thêm cường đại tới trái tim bên trong tràn ra. Đủ để thiêu cháy tất cả khô nóng bị Joshua theo chính mình trái tim bên trong dẫn dắt mà ra. Hắn cảm giác chính mình ngay tại cấp tốc bước vào tên là cho tàn chết đi. Nhưng chiến sĩ lại không thèm để ý chút nào. Hắn tại mẫu thú hạch tâm khu vực đốt lên một quả nho nhỏ mặt trời vốn cũng không phải là vì chơi vui, mà là vì triệt để giết chết đối phương, giết chết to lớn siêu cấp sinh mệnh. Đã như vậy nỗ lực lại thế nào cao đại giới cũng đáng được tiếp nhận. Oanh, bạo tạc thanh âm tự dung hạch trong lòng truyền đến. Nối liền lấy Joshua cùng lo luyện đường ống một cái tiếp lấy một cái đứt gãy. Mà triệt để mất khống chế tụ biến lô tâm phóng thích ra cuồng bạo năng lượng. Làm đủ để đem một khỏa tiểu hành tinh đốt cháy thành xám nhiệt lượng cùng quang mang tùy ý mà ra. Đem mẫu thú khu hạch tâm triệt để chiếu sáng. Có thể trông thấy, ngay tại cách đó không xa, có 8 khỏa phảng phất trái tim một loại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Đường kính có tới mấy ngàn mét bán sinh vật nửa thủy tinh hạch tâm. Còn có một đoàn phảng phất do vô số nếp gấp huyết nhục lung tung chồng chất mà thành màu xám tụ hợp. Thể, đó chính là hư không mẫu thú năng lượng hạch tâm cùng tư duy trung tâm. Lúc này bọn chúng ngay tại run rẩy, sợ hãi lúc này chiến sĩ trong tay nắm giữ hủy diệt. Bọn chúng ý đồ phản kích. Nhưng vô luận là linh năng hay là nano vũ khí đều vô công mà trở lại. Chạy tới hư không ma vật tới gần đều làm không được. Ngay tại nơi xa bị đốt cháy thành xám, chứng kiến liệt dương thiểm quang đi, nương theo lấy chiến sĩ suy yếu nhưng không mất buông thả thanh âm. Một ngôi sao tại hư không mẫu thú thể nội sáng lên. Vô số đạo như đồng nhất miệng một loại năng lượng hồng lưu chiều lấy 4 phương 8 hướng bộc phát ra. Nó thậm chí vỡ vụn không gian, làm thời không vỡ ra vô số bay vụt khe hở. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn không quy luật năng lượng cầu vượt qua không tính dài rằng rạc khoảng cách. Một nháy mắt liền đụng phải hư không mẫu thú năng lượng hạch tâm. Sát nhập sinh kinh khủng nổ dây chuyền. Thời gian ngừng lại cùng đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.